Mãng Hoang Kỳ, chương 891, gocchuyenaudio.com, Hắc Liên, xem ra chúng ta đã xem thường ngươi. Có 100 tổ thần tản ra xung quanh ngăn cản một ít trận pháp cấm chế trùng kích. 9 vị thế giới cảnh phe vụ nham tinh có 3 người đối phó Hắc Liên thần đế, 2 người đối phó phi kiêu tiên nhân. Những người khác thì một chọi một, không mong giết địch chỉ cầu kiềm chế. Hắc Liên thần đế hờ hững liếc mắt qua, đã đến chỗ của ta thì các ngươi đừng đi nữa, giết. 1000 tổ thần quanh Hắc Liên thần đế gầm giống lao qua. Giết, Kỳ Ninh cảm ứng 6 nơi trong tòa thành truyền đến dao động lớn, đó là 6 chỗ chiến trường đại năng thế giới cảnh. May mắn nơi này là Hắc Liên đế đô, may mắn có ánh sáng sao của báu vật truyền thừa vụ nham tinh ức chế. Không thì với quy mô chiến đấu trình độ này nguyên thế giới hỗn độn đã tan vỡ. Bên chúng ta thì nhẹ nhàng rồi. 7000 tổ thần tổ tiên nhóm Kỳ Ninh chỉ cần tập trung đánh với trận pháp cấm chế là được. Bùm, một lôi hỏa màu vàng tím oanh kích hướng Kỳ Ninh, hắn chém kiếm ra. Xung lực tản ra thời không vô hình chia sẻ trên 99%, số còn lại có 1000 tổ thần cùng san sẻ. Vèo, Kỳ Ninh bay hướng khác, hắn làm hạch tâm của tiểu thiên tổ thần trận, chỉ cần ở trong thành thì sẽ không ảnh hưởng toàn trận pháp. Tổ thần bình thường được phân phối ở mỗi khu vực, Kỳ Ninh là hạch tâm trận pháp không cần phân chia khu vực rõ ràng. Tinh chủ thật lợi hại, Kỳ Ninh lang thang khắp nơi, ức chế uy năng trận pháp cấm chế. Kỳ Ninh xem lướt qua 2 lần chiến tranh đại năng thế giới cảnh, rốt cuộc thấy chỗ vụ nham tinh chủ đánh nhau. Lúc này vụ nham tinh chủ rất bắt mắt, ngàn vạn ánh sáng sao lấy gã làm trung tâm khuê tán bốn phía, gã tựa như đế hoàng có ánh sao vờn quanh. Một mình vụ nham tinh chủ ức chế phi kiêu tiên nhân và đội ngàn tổ thần. Hắc vụ thần thế giới đang hỗ trợ phi kiêu tiên nhân có tháp mảnh lơ lửng trước mặt và ngàn tổ thần ngoan cường chống cự. Tiểu thiên tổ thần trận giỏi nhất là dây dưa ngăn cản. Kỳ Ninh chợt sừng sốt, trong 1000 tổ thần có lão nhân tóc đen áo xám nhìn thấy Kỳ Ninh. Ánh mắt hai bên giao nhau, như có hỏa hoa bắn ra. Nguyên lão nhân, Kỳ Ninh sớm được tình báo tỉ mỉ liên quan tâm thần tướng, như mặt mũi vóc dáng nên hắn nhận ra lão ngay. Huống chi khoảnh khắc nhìn nhau, ánh mắt đó làm Kỳ Ninh tin chắc chính là nguyên lão nhân. Tâm thần tướng nhìn một tổ thần phe vụ nham tinh mơ hồ phía xa, khi nhìn rõ khuôn mặt thì lão sợ hãi teo tim. Kỳ Ninh, tâm thần tướng thầm hoảng. Hắn thật sự ra khỏi tam giới. Giây sau tâm thần tướng tỉnh táo lại. Ta sợ hắn làm chi, bây giờ ta là một thành viên tiểu thiên tổ thần trận, các đại năng thế giới cảnh còn không làm gì ta được, sợ chi một tổ thần. Tốt thôi, hắn đến cũng tốt, thừa dịp này giết luôn hắn. Kỳ Ninh luôn giữ sự bình tĩnh bỗng chốc mắt đỏ ngầu. Là lão, các cảnh tượng trong ký ức nổi lên, nhân hoàng toại nhân thị trước khi chết hóa thành từng đóa lương hỏa. Tam thanh đạo nhân, Như Lai Phật Tổ, Hoàn Mộc Chủ Nhân, Giác Minh Phật Tổ dũng cảm chịu chết. Sư huynh Hậu Nghệ chết bên cạnh Thường Nga, vô số tiên ma tam giới dũng cảm tự bạo hy sinh. Giờ phút này Kỳ Ninh như lại nghe tiếng tự bạo đó, nghe vô số tiếng gầm giống hò hét. Cơn giận, sát ý không thể kiềm nén sinh ra trong lòng hắn, trong phút chốc lan tràn cả lồng ngực. Trong hạo kiếp vô số đồng bạn đã chết chỉ vì tâm thần. gocchuyenaudio.com, tướng, Kỳ Ninh lao lên ngay. Nguyên lão nhân, chết đi. Tâm thần tướng thấy Kỳ Ninh từ xa hóa thành luồng sáng lao tới, cười khẩy nói. Hả, chỉ là tổ thần, hắn sao có thể lay động được tiểu thiên tổ thần trận của chúng ta? Quá mạnh, phi kiêu tiên nhân nhăn mặt cắn chặt răng. Tháp mảnh lơ lửng trước mặt phi kiêu tiên nhân khó khăn bảo vệ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh. Sao vụ nham tinh chủ mạnh như vậy? Chẳng phải nói vụ nham tinh chủ mạnh là dựa vào vụ nham tinh sao? Nhưng vụ nham tinh đang ở bên ngoài, không hề vào trong thành, vụ nham tinh chủ chỉ dựa vào kiếm thuật mà đã ghê gớm như vậy. Phi kiêu tiên nhân ỷ vào báo vật đại tội nghiệt trong tay mình xem như khá lợi hại trong đại năng thế giới cảnh. Tháp mảnh này giỏi nhất là phòng thủ, còn bây giờ, bốn phía có 1000 tổ thần hỗ trợ chia sẻ ngăn cản nhưng phi kiêu tiên nhân chỉ có thể cố thủ phạm vi hơn 10 trượng. Nếu không có 1000 tổ thần e rằng trong 1-2 chiêu là lão đã chết tươi. Vụ nham tinh chủ truyền âm sốt ruột nói, nhị thúc 1000 tổ thần quá vướng víu, vụ nham tinh chủ dùng 7 tiểu thiên tổ thần trận ức chế trận pháp cấm chế của Hắc Liên đế đô, giờ gã đụng phải một tiểu thiên tổ thần trận dây dưa mình. Hắc vụ thần thế giới cũng đã dốc hết sức rồi, bọn họ rất khó chơi, ta không phá mở được, nhưng thực lực của Hắc vụ thần thế giới yếu hơn vụ nham tinh chủ một chút, ngang ngửa phi kiêu tiên nhân. Vụ nham tinh chủ sốt ruột nói, có tiểu thiên tổ thần trận thì khó giết phi kiêu tiên nhân. Hắc vụ thần thế giới nóng này, tiểu thiên tổ thần trận này, hắc vụ thần thế giới biến cao vạn dặm dốc sức công kích bốn phương tám hướng, nhưng ngàn tổ thần như da trâu bám chặt. Vụ Nham Tinh Chủ chú ý thấy Kỷ Ninh từ xa lao tới. Hả, Kỷ Ninh, Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh, đây là thân phận thật của hắn. Hắc Vụ Thần thế giới, Vụ Nham Tinh Chủ đều biết. Vụ Nham Tinh Chủ ra lệnh, Kỷ Ninh, mau đi giúp Hắc Vụ Thần thế giới cố gắng ngăn cản Tiểu Thiên Tổ thần trận. Kỷ Ninh bay hướng Hắc Vụ Thần thế giới ngay. Tuân lệnh Tinh Chủ, Vụ Nham Tinh Chủ thầm thở dài. Ai, hắn đến thì sao chứ? Dù có trận pháp gia cố, hắn làm hạch tâm trận pháp chỉ sánh ngang thần thế giới bình thường, e rằng yếu hơn nhị thúc một chút. Dù hắn đi giúp nhị thúc cũng khó hoàn toàn ngăn cản Tiểu Thiên Tổ thần trận. Kỷ Ninh cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, mắt lạnh băng. Lực lượng xương khói trong không gian hoa xanh giữa trán hắn rót vào toàn thân, Kỷ Ninh đến Đại Mạc Vực là vì giết tâm thần tướng. Giờ phút này tâm thần tướng ngay trước mắt hắn, giết, lực lượng xương khói hoa xanh gia cố, lực lượng thế giới Tiểu Thiên Tổ thần trận gia cố. Vĩnh Hằng Thần Binh, Thần Kiếm Tử Quang Quỳnh, Sát Kiếm Thức, Cách Chương.